Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Clinton đến Trung Quốc với cam kết nêu lên vấn đề nhân quyền. I'm not going to address the specific case at this time, but I just want to put it in a broader context. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ca ngợi bà Suu Kyi về việc chấm dứt tẩy chay quốc hội. Lật phà ở Ấn Độ, hơn 100 người chết và nhiều người còn mất tích. Tổng thống Obama tuyên bố không chính trị hóa vụ đột kích triệt hạ Bin Laden. Cố vấn chống khủng bố Mỹ bênh vực việc tấn công bằng máy bay không người lái. Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường trung lập trong vụ tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ của thông tín viên đài VOA. Ngoại trưởng Hillary Clinton đang trên đường đến Trung Quốc với lời hứa sẽ lại nêu lên những quan tâm về nhân quyền vào thời điểm đang có căng thẳng giữa hai nước về một nhân vật bất đồng chính kiến khiếm thị, người vừa trốn khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia. Một tổ chức bênh vực nhân quyền Trung Quốc có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng ông Trần Quang Thành đang được sự bảo vệ của Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Scott Stearns ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Cả Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Clinton hôm qua đều từ chối bình luận về việc hiện nay ông Trần Quang Thành đang ở đâu và liệu có đang xúc tiến các cuộc đàm phán với các giới chức Trung Quốc về tương lai của nhân vật bất đồng chính kiến này hay không. Ngoại trưởng Clinton nói chuyện với các phóng viên báo chí tại Bộ Ngoại giao trước khi lên đường sang Bắc Kinh. I'm not going to address the specific case at this time, but I just want to put it in a broader context. Tôi sẽ không nói về trường hợp cụ thể này ngay tại thời điểm này, nhưng tôi chỉ muốn đặt trường hợp đó trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Quan hệ Mỹ-Trung là rất quan trọng không chỉ cho Tổng thống Obama hay cho bản thân tôi, mà còn quan trọng cho nhân dân Hoa Kỳ và thế giới. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng một mối quan hệ toàn diện, xây dựng và hữu hiệu để giúp chúng ta tìm ra những cách thức để cùng làm việc với nhau. Ngoại trưởng Clinton nói về một mối quan hệ mang tính xây dựng, bao gồm việc thẳng thắn nói chuyện với nhau về những lĩnh vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc không đồng ý với nhau, trong đó có nhân quyền. That is the spirit that is guiding me as I take off for Beijing tonight, and I can certainly guarantee. Đó là tinh thần sẽ hướng dẫn tôi trong chuyến công du đến Bắc Kinh tối nay. Và tôi có thể bảo đảm chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thảo luận mọi vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền, hiện đang chờ được hai bên giải quyết. Ngoại trưởng Clinton và Bộ trưởng Tài chánh Timothy Geithner dẫn đầu đoàn đại biểu của Washington tham dự cuộc đối thoại về kinh tế và chiến lược hàng năm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hội nghị năm nay theo trông đợi sẽ thảo luận về vấn đề Syria, Sudan và chương trình hạt nhân của cả Bắc Triều Tiên và Iran. Nhưng cũng không thể bỏ qua được chuyện ông Trần Quang Thành sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc mở màn các cuộc đối thoại đó. Các phóng viên ở Bộ Ngoại giao tiếp tục tìm cách đòi Ngoại trưởng Clinton bình luận về trường hợp của ông Trần. Lần này họ hỏi về việc thân nhân của ông Trần bị bắt giữ. I have a full agenda of many issues of great concern. Tôi có một nghị trình đầy đủ, gồm nhiều vấn đề mà chúng tôi hết sức quan tâm, trong đó có nhân quyền, quyền tự do và quyền tự do đi lại của người dân Trung Quốc, những người có quyền thực hành những quyền tự do đó theo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ông Trần là một luật sư và là một nhà hoạt động đã bị tuyên án 4 năm tù vào năm 2006 sau khi ông thu thập tài liệu về những vụ ngược đãi trong chính sách của Trung Quốc hạn chế sinh sản đối với hầu hết mọi gia đình. Kể từ năm 2010, ông bị quản thúc tại gia. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, ông đã biến khỏi nhà ở một thôn xã thuộc tỉnh Sơn Đông. Và cho đến thứ năm tuần trước, giới hữu trách mới phát hiện ra việc ông trốn thoát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ca ngợi các nhà lập pháp mới đắc cử và biểu tượng dân chủ của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, vì đã đồng ý chấm dứt một vụ tẩy chay quốc hội do quân đội thống lĩnh của nước này. Ông Ban đã đưa ra lời bình luận này ngày hôm nay, trong khi gặp khuôn nguyên giải Nobel Hòa Bình tại ngôi nhà bên hồ của bà ở thủ đô thương mại Rangoon. Hôm qua, bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà loan báo họ sẽ tham dự phiên họp quốc hội lần đầu tiên vào ngày thứ Tư để tuyên thệ nhậm chức. Đảng NLD đã phản đối các ngôn từ trong lời tuyên thệ nhậm chức, trong đó buộc các nhà lập pháp phải bảo vệ bản hiến pháp vốn do các nhà cầm quyền quân nhân nước này soạn thảo và dành riêng 1/4 số ghế trong quốc hội cho các thành viên quân đội mà không cần thông qua bầu cử. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Sang tin Nam Á, các nhóm thợ lặn và cứu hộ tại miền đông bắc Ấn Độ đã tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn còn mất tích sau khi một chuyến phà chở quá tải bị lật trên một trong những dòng sông lớn nhất của nước này. Ít nhất 103 người bị chết đuối sau khi chiếc phà hai tầng bị lật và vỡ thành hai mảnh cuối ngày hôm qua trên dòng sông Brahmaputra cuồn cuộn chảy. Cảnh sát trưởng bang Assam cho biết khoảng 100 người đã được cứu sống hoặc bơi được vào bờ tại quận Dhubri gần biên giới với Bangladesh. Chiếc phà quá tải chở khoảng 300 hành khách cùng với các bao tải gạo và hàng hóa khác. Không có phao hoặc áo phao trên phà. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất loại này trong thời gian qua ở miền đông bắc Ấn Độ. Mưa trước mùa như chút và gió to đã cản trở người cứu hộ. Giới hữu trách Ấn Độ nói họ đã liên lạc với các giới chức ở Bangladesh để yêu cầu giúp tìm kiếm người sống sót. Thủ tướng Manmohan Singh nói ông sốc và buồn vì vụ tai nạn. Brahmaputra là một trong các dòng sông lớn nhất châu Á, khởi nguồn từ Tây Tạng, sau đó chảy qua Ấn Độ và Bangladesh trước khi chảy vào vịnh Bengal. Nỗ lực của Ấn Độ nhằm đầu tư thêm vào lĩnh vực tái thiết ở Afghanistan đang là chủ đề của phiên họp đầu tiên của một hội đồng đối tác Ấn-Afghanistan. Ngoại trưởng Afghanistan Zalmay Rasool và người đồng nhiệm Ấn Độ S.M. Krishna đã họp tại New Delhi. Đây là bước đầu tiên trong thỏa thuận đối tác chiến lược mà hai nước đã ký kết hồi tháng 10 năm ngoái. Đây là một thỏa thuận đầu tiên như vậy của Afghanistan với nước ngoài. While it is a time of change and transformation in the region, India's commitment to Afghanistan. Ngoại trưởng Ấn Độ ông Krishna nói rằng Ấn Độ sẽ giúp Afghanistan huy động nguồn vốn tư nhân để tài trợ cho nỗ lực tái thiết. Ông nói rằng ông sẽ sớm tổ chức một cuộc họp giữa các nhà đầu tư khu vực quan tâm đến Afghanistan. Ngoại trưởng Afghanistan nói rằng Ấn Độ đã giúp lực lượng của nước ông chuẩn bị ngăn chặn sự trở lại của phe Taliban sau khi liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo rời khỏi nước này. Ông nói rằng hai nước đang thảo luận về việc huấn luyện và trang bị cho lực lượng an ninh. Ấn Độ đã hỗ trợ hàng tỷ đô la cho các hoạt động nhân đạo ở Afghanistan trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Nỗ lực tái thiết đã trở nên cấp bách hơn vì kế hoạch hoàn tất việc rút lực lượng nước ngoài do Hoa Kỳ lãnh đạo khỏi Afghanistan vào năm 2014. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường trung lập trong vụ tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo ở Washington chiều thứ Hai sau hội nghị có tên Đối thoại chiến lược Mỹ-Phi, quy tụ các vị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Bà Clinton cho báo chí biết rằng Hoa Kỳ và Philippines quan tâm tới những sự kiện ở Biển Đông, kể cả những mối căng thẳng hồi gần đây xung quanh bãi cạn Scarborough,

gọi điện thoại vào đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, trung tâm thương mại Một Thế Giới, tòa nhà chọc trời đang được xây ở khu Lower Manhattan của thành phố New York để thay thế tháp đôi trung tâm thương mại thế giới bị khủng bố phá hủy năm 2001, nay là tòa nhà cao nhất ở thành phố New York. Từ thành phố này, thông tín viên VOA Peter Fedinsky gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày. Công nhân đã dựng một cột thép trên trung tâm thương mại Một Thế Giới chọc trời ở độ cao 381 mét, cao hơn tòa nhà Empire State một chút, đã chế ngự chân trời New York kể từ sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2011. Một người đã sống suốt đời ở New York, cô Kimberly, nói kỷ lục mới này mang một ý nghĩa đặc biệt. It's just a wonderful thing to see, you know, especially after everything that's happened and all the healing and the process and the time that it took. Thực là một điều tuyệt diệu. Nhất là sau khi tất cả những gì đã xảy ra và sự hàn gắn cùng với tiến trình và thời gian đã trôi qua. Trong nhiều năm, sau khi đống đổ nát của tòa tháp đôi được di dời, khu vực này là một lỗ hổng dưới đất, trong khi các giới chức chính phủ và giới địa ốc tư nhân thảo luận các kế hoạch tái thiết. Nhưng kể từ khi đạt được một thỏa thuận, tòa nhà mới, thường được gọi là tháp tự do, đã mọc lên trung bình khoảng một tầng mỗi tuần, hướng tới mục tiêu là 104 tầng. Ông Tomek, một luật sư từ Warszawa, Ba Lan, nói rằng sự trì hoãn ban đầu không đáng kể. You know, it's been only what 11 years, and from all the rubble, from the rubbish, you managed. Quý vị biết đó mới chỉ có 11 năm và từ đống đổ nát rác rưởi ta đã tìm cách xây dựng lại, và một lần nữa nó lại chứng tỏ sức mạnh của nước Mỹ. Với sự sụp đổ của tòa tháp đôi, tòa nhà Empire State đã lấy lại danh hiệu tòa nhà cao nhất thành phố. Đó là tòa nhà cao nhất thế giới trong hơn 40 năm sau khi được xây lên vào năm 1931. Một nhà buôn bán xe hơi ở Atlanta, Georgia, ông Brad Hansen nói, ông thích sự ganh đua giữa hai quận nhà chọc trời ở New York là hai khu Downtown và Midtown. It's good to see Downtown get the skyscraper back though, you know, the whole landscape of this area down here. Tôi cảm thấy rất vui nhìn thấy khu Downtown lấy lại được tòa nhà chọc trời. Toàn cảnh khu vực đã thay đổi kể từ khi tòa tháp đôi bị sập, nhưng nay nó đã trở lại. Tôi thấy rất phấn khởi. Vị luật sư Ba Lan đang đi thăm New York, ông Tomek, nói rằng ông cảm thấy hơi tiếc là tòa nhà Empire State đã mất đi kỷ lục. Nhưng ông nhận thấy rằng quang cảnh nhìn từ tầng ngấm của tòa nhà này sẽ còn hay hơn nữa khi Trung tâm Thương mại Một Thế Giới hoàn tất vào năm tới. Đó cũng sẽ là tòa nhà cao nhất Bắc Mỹ với chiều cao 541 mét. Quy sang số đo bằng feet là 1776, là con số được cố tình chọn để trùng với năm mà Hoa Kỳ tuyên bố độc lập từ Anh Quốc. Ban Việt ngữ đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiếngviệt.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Sang một tin khác cũng từ Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama tuyên bố chính quyền của ông không chính trị hóa vụ đột kích triệt hạ Osama bin Laden.